Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, trang 271. Xe ngựa tiệm hành tiệm thiên, trải qua rừng cây khi, thần kỳ mà không có gặp được bất luận cái gì ma thú cùng dã thú. Sa Phu từ lúc bắt đầu lo lắng đề phòng, đến sau lại thản nhiên tự đắc, còn đừng nói. Trên đường phong cảnh không tồi, giữa trưa ăn lương khô, buổi tối ăn ngủ ngoài trời dã ngoại, ban đêm bình an không có việc gì, chạy một ngày. Thuận thuận lợi lợi, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, thế nhưng gặp được bọn cướp, Sa Phu sợ tới mức thẳng run, đại ý. Trên đường quá thuận lợi, thế cho nên đã quên còn có bọn cướp, bất quá. Sa Phu sợ hãi chỉ duy trì 3 phút, hai vị cố chủ xuống xe sau. Đối mặt mười mấy bọn cướp, lộ ra sán lạn tươi cười, ngay sau đó, bọn cướp quỳ xuống đất xin tha, khóc lóc thảm thiết, đại cố chủ ném xuống đương kiếm sử dụng nhánh cây, tiểu cố chủ thu hồi ma pháp trượng, quát lớn bị đánh đến hoa rơi nước chảy bọn cướp có bao xa lăn rất xa, bọn cướp cảm động đến rơi nước. Mát, hoàn toàn không dám chần chờ, kinh hoàng thất thố mà thoát đi, Sa Phu bội phục sát đất, kế tiếp lộ trình. Gió êm sóng lặng, ngày thứ 3 sáng sớm, bọn họ thành công tới Cetasis chân núi, Thư Lê nhảy xuống xe ngựa. Duỗi thân đau nhức tứ chi, ngẩng đầu nhìn liên miên không dứt núi non, than thở, không dễ dàng a, rốt cuộc tới cửa nhà. Chỉ cần lật qua ngọn núi này, chính là yêu tinh rừng rậm. Elliot từ ba lô lấy ra một phen đồng vàng. Giao cho Sa Phu, đây là ngươi tiền thuê. Sa Phu tiếp nhận đồng vàng, thô sơ giản lược đếm đếm, kinh ngạc hỏi, ai a, tôn quý khách nhân, ngài có phải hay không cấp nhiều? Này một phen đồng vàng, ít nhất có 60 cái, nhiều ra đồng vàng đưa ngươi. Elliot cần nói, ngươi nếu là không vội mà trở về, không bằng ở chân núi chờ một chút. Sa Phu hoang mang. Chờ cái gì? Elliot hơi hơi híp mắt, hướng núi non phương hướng nhìn lại. Đột nhiên, hắn gợi lên khóe miệng, chỉ vào nơi xa điểm đen nói. Tới, đừng nói Sa Phu nghi hoặc, Thư Lê cũng không hiểu ra sao, thứ gì tới. Thực mau. Hắn thấy rõ điểm đen là cái gì, một đám người, một đám bị thương người, Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, bọn. Người kia thế nhưng là tư sấm yêu tinh rừng rậm nhà thám hiểm, có thể tồn tại ra tới. Thuyết minh bọn họ không tính đại ác người, không có bị lạc ở rừng rậm trong sương mù. Tuy rằng bị thương, nhưng nhặt về một cái mệnh, này đó nhà thám hiểm nhìn đến xe ngựa. Kích động vạn phần, nguyện ý hoa cách xu tiền thuê mướn xe ngựa hồi gần nhất thành trấn. Sa Phu khiếp sợ rất nhiều. Sư tử khai mồm to, muốn mỗi người 100 đồng vàng giá cao, thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng nhà thám hiểm. Làm sao để ý này 100 đồng vàng, vui vẻ đồng ý, rồi nổi lấy ra tiền, nhét vào Sa Phu trong tay. Sa Phu lập tức kiếm được gần 1.000 cái đồng vàng. Cao hứng đến miệng đều khép không được, nhà thám hiểm nhìn đến một thanh niên mang theo một cái hài. Từ chiều sơn mạch đi đến, hảo tâm mà nhắc nhở bọn họ đừng đi chịu chết, thanh niên cùng hài tử thờ ơ. Tiếp tục về phía trước đi, nhà thám hiểm lắc đầu, không hề khuyên can, thúc giục Sa Phu chạy nhanh rời đi, chờ xe ngựa đi xa. Thư Lê hỏi Elliot, tỷ thí sao? Từ biết thể thuật có thể tăng cường phòng ngự sau, hắn mấy ngày này đều có tăng lên tinh khí ở trong thân thể vận chuyển, treo đèo lội suối là rèn. Luyện tinh khí tốt nhất phương pháp, tuy rằng thực lực của chính mình tuyệt đối so với không thượng ưu tú tinh linh chiến sĩ, nhưng tiểu yêu tinh cũng có một viên hiếu thắng tâm. Elliot nhìn tiểu bằng hữu nóng lòng muốn thử. Xinh đẹp khuôn mặt, đồng ý. Vậy xem ngươi có thể hay không đuổi theo ta, vừa dứt lời. hắn đề khí liền chạy. Hoa, ngươi chơi xấu. Thư Lê giống to, còn không có kêu bắt đầu đâu. Hắn thuần thục mà vận dụng tinh khí, ra sức đuổi theo. Lần đầu tiên leo núi mệt như nghiêu, lần thứ hai leo núi đã thuận buồm xuôi gió, hợp lý vận dụng tinh khí, làm thân thể thời khắc bảo trì ở tốt nhất vận động trạng thái. Phối hợp tiểu yêu tinh nghịch thiên sức bật, như linh dương ở đầu hiểm trên sơn đạo, nhanh chóng mà chạy vội nhảy lên, Elias xa xa dẫn đầu. Thư Lê cũng không nhụt chí, ấn chính mình tiết tấu cùng bước đi, một chút mà đuổi theo. Đương Thái Dương từ đông chuyển qua tây khi, bọn họ rốt cuộc lật qua núi non, tiến vào yêu tinh rừng rậm. Hô hô hô hô, Thư Lê dựa vào một cây che trời đại thụ thân cây, thở hồng hộc, quần áo đều bị hãn thẩm thấu, dính vào trên người phi thường không thoải mái. Elias cả người thoải mái thanh tân, khí định thần nhàn, muốn ta bối sao? Thư Lê chậm rãi xua tay, mới không cần đâu. Thượng một lần mệt muốn chết rồi trực tiếp bỏ hắn bối thượng ngủ rồi. Lúc này đây nói cái gì đều phải chống đỡ hồi thần thủ, hoãn quá mức. Hắn dùng tay áo lau trên mặt mồ hôi, kiên định nói, ta có thể chính mình đi. Elias trong lòng rất là tiếc nuối, sai mất một lần rua tiểu yêu tinh cơ hội. Thư Lê hoàn toàn không biết Elias tâm tư, thẳng thắn eo lưng, bước đi gian nan mà hướng yêu tinh rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Yêu tinh rừng rậm sương mù đối yêu tinh cùng tinh linh không có hiệu quả, bọn họ thoải mái mà qua tuyến phong tỏa, tới nhà gỗ nhỏ. Đúng vậy, bọn họ yêu cầu ở nhà gỗ nhỏ giải trừ ngụy trang hiệu quả, khôi phục nguyên bản diện mạo. Thư Lê uống xong Elias cho hắn giải trừ nước thuốc, lại tẩy rớt thuốc nhuộm tóc, dùng thủy hệ ma pháp cho chính mình xúc rửa một chút, đổi về thoải mái mềm mại khinh bạc như sa quần áo. Xoát tương đương, hắn triển khai ẩn tàng rồi hơn 10 ngày. Cánh, thu hồi căn nguyên lực lượng, biến trở về tiểu yêu tinh bộ dáng, tận tình mà ở nhà gỗ bay lên bay xuống. Ô oa oa oa, đã lâu vô dụng cánh phi, thiếu chút nữa mới là che giấu cánh đối tiểu yêu tinh quá không hữu hảo. Thư Lê đong đưa nhòn nhọn trường lỗ tai, vòng quanh nhà gỗ bay một vòng, cuối cùng dừng ở Elias trên vai, nắm một sợi hắn sợi tóc, duỗi tay chiều thượng một lóng tay, trung khí 10 phần mà kêu, xuất phát, hồi thần thụ. Elias màu lam trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười, tiểu gia hỏa chẳng lẽ không biết, biến trở về cái này nho nhỏ bộ dáng càng làm cho người muốn sờ sao. Elias rời đi nhà gỗ nhỏ, khóa kỹ môn, dùng ma pháp đem chi che giấu, đứng ở phòng trước trên đất trống, thổi bay vang dội huýt sáo. Mấy phút đồng hồ sau, tuyết trắng thánh khiết một sừng thú, đón hoàng hôn ánh chiều tà, từ trên trời giáng xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở Elias trước mặt, phiêu giật tông mao cùng cái đuôi phi dương. Elias động tác xoay khí mà ngồi vào một sừng thú bối thượng, duỗi tay vuốt ve nó cổ. Lycia, đưa chúng ta đi thần thụ. Một sừng thú kêu một tiếng, cánh mở ra, thoáng chốc đằng không, bay về phía yêu tinh rừng rậm trên không. Hết chương.